Đế Bá, chương 6877, nuốt ngươi thập tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 11, lúc này, Tôn Long quốc chủ đều hai chân run lập cập, té quy dưới đất, nơm nớp lo sợ. Ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ lại một lần nữa ý thức được tiên nhân đáng sợ, có như vậy hiện thực bày ở trước mặt, hẳn càng là vô cùng rõ ràng cảm giác được trong nhân thế cùng tiên nhân chênh lệch. Trước đó, Tôn Long quốc chủ đều đã biết Lý Thất Giả, Tiếu Nguyệt là tiên nhân, mà lại, hắn cũng biết tiên nhân đáng sợ, nhưng, chưa từng gặp tiên nhân xuất thủ thời điểm, đối với đáng sợ chuyện như vậy, cái kia vên vẹn dừng lại tại khái niệm bên trong. Hiện tại, nhìn thấy Tiểu Nguyệt vừa ra tay, liền đờ ánh xê hết cùng Bích Kinh, một tay liền bóp xê, hết cùng Bích Đại Đế. Cho dù là như là Đại Đế một dạng tồn tại, lúc này, tại Tiểu Nguyệt trong tay, vậy cũng chăng qua là sâu kiến thôi, thử nghỉ một chút, đông đảo chúng sinh, cùng tiên nhân chênh lệch, là bực nào to lớn, đây đã là không cách nào tưởng tượng sự tình. Cho nên, ở thời điểm này, Tôn Long quốc chủ cũng không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, may mắn chính mình có tự mình hiểu lấy, biết tiên nhân đáng sợ không dám có bất kỳ có chỗ tiếp đón không được chu đáo, bằng không mà nói, đừng nói là hắn, chỉ sợ hắn toàn bộ Tôn Long quốc đã sớm hôi phi yên diệt. Đế Tôn Long quốc chủ trong lòng cảm kích nhất chính là Phượng Đế, nếu không phải Phượng Đế đưa tin, chỉ sợ, hắn cũng có khả năng cùng Bích Đại Đế một dạng, mạo phạm tiên nhân, dù sao, bất luận là thế nào nhìn, Lý Thất Giả cùng Tiếu Nguyệt đều không giống như là tiên nhân, trên thân không có tán mát ra bất kỳ thần uy cùng lực lượng, đặc biệt là Lý Thất Giả, bất luận là thế nào nhìn, đều chỉ bất quá là phàm nhân thân thể thôi. Về phần là các tu sĩ cường giả khác, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Giả cùng Tiếu Nguyệt lai lịch, bọn hắn nhìn xem cùng Bích Đại Đế bị bóp thành huyết vụ đằng sau, rung động đến bọn hắn sụi lơ ngã trên mặt đất, nhìn xem cùng Bích Đại Đế hóa thành huyết vụ, theo gió phiêu tán thời điểm, bọn hắn không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu chưa tỉnh hôn lại. Nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn nằm mơ cũng không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy là thật, thậm chí cho là mình là hoa mắt. Cùng Bích Đại Đế, xuất thần từ Bích Lạc cùng Thiên Đại Đế, tại bất luận cái gì một người tu sĩ cường giả xem ra, vậy cũng là tồn tại cao cao tại thượng, là một vị Đại Đế, bất luận là lúc nào, đều là ngự trị ở bên trên bọn họ, thậm chí có thể nói, cùng Bích Đại Đế trong lúc phất tay, liền có thể chém gờ, yết bọn hắn bất luận kẻ nào, thậm chí băng diệt bọn hắn bất luận cái gì truyền thừa cương quốc. Nhưng là, hiện tại, cường đại như vậy cùng Bích Đại Đế, lại bị một cái nha hoàn một tay cho bóp chết, dạng này một cái nha hoàn, là tồn tại dạng nào? Đây là tồn tại gì đâu? Thời Cố Tố sao? Trong lúc nhất thời, có cường giả không khỏi len lén ngắm Tiếu Nguyệt một chút, dưới sự hãi nhiên, đánh run một cái, lập tức thu. Hồi chính mình ánh mắt, ngay cả lại nhiều nhìn một chút dũng khí đều không có. Lúc này, tất cả mọi người kinh hãi. Gan lớn một chút xíu người, len lén ngầm Tiểu Nguyệt một chút, len lén nhìn Lý Thất Giả một chút, nhìn xem phàm nhân thân thể Lý Thất Giả, bọn hắn triệt đế đều mộng, không cách nào đi tưởng tượng, Lý Thất Giả đến tột cùng là thế nào người, hẳn một cái nha hoàn, liền có thế bóp xê, hết một cái đại đế, đó là khủng bố đến như thế nào tồn tại đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là vô thượng cự đầu, có nhất giáo chỉ chủ. Quân chủ một nước, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím, nói chuyện đều run. Cái này, điều đó không có khả năng đi, có đại giáo lão Tô thấp giọng nói ra, chúng ta ngự thú giới duy nhất vô thượng cự đâu, nghe đồn nói, chính là Bích Lạc cùng Thiên Chỗ. Dựa, lời như vậy, cũng làm cho không ít đại nhân vật yên lặng nhìn nhau một chút, mọi người trong nội tâm cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Tại ngự thú giới, là thế nhân biết, nếu như nói, ngự thú giới có võ thượng cự đầu chúa tế mà nói, vậy nhất định chính là trong truyền thuyết Bích Lạc cùng Thiên phía sau chỗ. Dựa, trong truyền thuyết kia vô thượng cự đầu, nhưng là, không có ai biết vị này vô thượng cự đầu cước căn. Nhưng mà, làm Bích Lạc cùng Thiên chỗ dựa, đương nhiên sẽ không giết cùng Bích Đại Đế. Nếu như trước mắt hai người kia không phải vô thượng cự đầu mà nói, như vậy, lại là như thế nào tồn tại dông? Bọn hắn là từ đầu xuất hiện đây này, trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ cường giả đang run sợ thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi quay đi quay lại trăm ngàn lần, trăm ngàn cái suy nghĩ về út qua. Người nào giết đệ tử ta? Một cái gầm thét vang lên, nghe được lớn, ngay sau đó, một cỗ thú tức như là kinh đào hải lãng đông dạng đánh thẳng tới, bao phủ thiên địa. Dưới một tiếng vang thật mà một tiếng này gầm thét vang lên thời điểm, gầm thét liền đã trong một chớp mắt vỡ nát một tòa lại một tòa ngọn núi, uy lực 10 phần khủng bố. Ngay sau đó, thú tức đánh thăng tới thời điểm, chính là oanh, oanh, oanh, oanh minh không dứt, vô số sơn nhạc đại thụ che trời, to lớn nham nham đều bị phá hủy. Tại trong oanh minh, vô số đại thụ che trời lập tức thú tức nghiền vỡ nát, mà từng khỏa nham thạch to lớn cũng đều lập tức bê, di đờ âm đến vỡ nát, thậm chí từng tòa ngọn núi, tại dạng này thú tức phía dưới, đều giống như là muốn bị đẩy ra một dạng. Lúc này, tụ tập tại cuồng thú hải rất nhiều thiên thú, cũng đều bị dọa đến chạy tứ tán bốn phía mà đi, hoặc là tiềm nhập cuồng thú hải bên trong, thật lâu không xuất hiện. Liền xem như đầu này lại một đầu cường đại thiên thú, cũng đều bị cái này một cỗ vô địch thú tức chỗ uy hát yếp, khó mà chống lại, cái này có thế nghĩ, cái này đột nhiên xuất. Hiện thú tức, là bực nào cường đại, bực nào bá đạo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo dạng này thú tức lao thăng tới mà đến, như là dễ như trở bàn tay đông dạng thời điểm, có một ít tu sĩ cường giả là đứng mũi chịu sào, chính là a, một tiếng hét thảm vang lên, bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần, liền bị oanh thành huyết vụ, cái này có thể nghĩ, như vậy đánh thăng tới thú tức là bá đạo cỡ nào. Thú tức, trong một sát na này, có đại nhân vật giật mình một cái, hãi nhiên thét lên nói. Hổ tố, Bích Lạc cùng Thiên Hố Tổ, trốn nha, Bích Lạc cùng Thiên Hổ Tố. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị sợ vỡ mật, lộn nhào, đều muốn ra bên ngoài rút lui, cách nơi này xa xa. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại rất nhiều tu sĩ bị dọa đến tè ra quần, lộn nhào trốn ra phía ngoài thời điểm ra đi, đột nhiên, một cái cự đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đập vào phía trên một ngọn núi. Mà ngọn núi này đã đầy đủ cao lớn đi, theo thân ảnh cao lớn này một cái chớp mắt đạp ở phía trên ngọn núi này thời điểm, liền nghe đến. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm vỡ vụn, cả tòa ngọn núi to lớn đều bị hắn đạp vỡ, đây là đáng sợ cỡ nào, bực nào bá đạo. Ở thời điểm này, mọi người dương mắt xem xét, mới phát hiện, tại tòa kia cao lớn không gì sánh được trên ngọn núi, chiếm cứ một đầu bạch hồ. Một đầu này bạch hồ đứng ở nơi đó thời điểm, thân thể liền như là một ngọn núi cao lớn, hân thân tân ra một làn sóng lại một làn sóng thú tức, theo trên người hắn một làn sóng. Lại một làn sóng thú tức trùng kích mà ra thời điểm, đừng nói là đông đảo chúng sinh, rất nhiều tu sĩ cường giả, liền xem như rất nhiều còn chưa tới kịp chạy tứ tán mà đi thiên. Thú cũng đều ô hô một tiếng, ngã sấp trên mặt đất, tựa như là nhìn thấy vạn thú chỉ vương một dạng, hướng trước mắt một đâu này bạch hố thần phục. Hố tố, Bích Lạc cùng Thiên Hát Sáu Tố, vô địch chỉ cổ tổ vậy. Nhìn thấy con bạch hồ này thời điểm xuất hiện, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ vỡ mật, đặt mông ngồi dưới đất, không thể động đậy, đều bị dọa đến tè ra quần rồi. Họ Tỏ, cũng chính là cùng Bích Đại Đế Sư Tôn, Bích Ba Vương Sư Tố, cũng là Bích Lạc cùng Thiên số lượng không nhiều cố tố, đó là một vị có thế ngự tổ thú tồn tại. Có thể nói, họ tố dạng này một vị cổ tố, đó là có thể chúa tế toàn bộ thế giới trăm ngàn vạn sinh mệnh tồn tại, phóng nhãn toàn bộ ngự thú giới, mạnh mê hơn hẳn người, cũng không có bao nhiêu, phượng đế tính một cái. Lúc này, hỡ tố ngồi tại tòa này cao lớn trên ngọn núi, mắt hố khẽ quét mà qua thời điểm, không biết có bao nhiêu sinh linh bị dọa đến hõn phi phách tán, cảm giác như là lưỡi dao. Một dạng tại trên người mình thẳng phá mà qua. Muốn trên người mình cạo xuống một tầng thịt tới. Hổ tố chiếm cứ ở nơi đó thời điểm, lộ ra hắn cái kia răng nanh tuyết trắng thời điểm, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi dùng mình, đặc yên thời điểm, giống như là trong một sát na mở ra máu cuộn miệng rộng, muốn đem toàn bộ thiên địa nuốt chứng lấy đi vào một dạng. Lúc này, mặc kệ ngươi là bá chủ một phương hay là quân chủ một nước, lại hoặc là đại giáo giáo chủ, nhìn thấy họ tố thời điểm, đặc biệt là hắn nhếch miệng thời điểm, đế cho người ta cũng không khỏi cảm giác mình chính là hắn hố khẩu dưới cừu non mà thôi, không khỏi vì đó run lấy bấy. Giết, chậm nói, tử ta, không chỉ có là muốn nợ máu trả băng máu, càng là muốn diệt toàn tộc các ngươi. Lúc này, Hồ Tố mài răng, nhìn xem Lý Thất Dạ, Tiếu Nguyệt bọn hắn, trầm. Báo lên xuất thân, Bán Tố đem nuốt ngươi toàn tộc. Hồ tỏ lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hàn khí ứa ra. Tất cả mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệch, dù là Hồ Tố lời như vậy, cũng không phải là nhằm vào bọn họ bất luận kẻ nào, lại đều đã đế bọn hắn tất cả mọi người cảm giác được. Hồ Tố miệng đã hướng bọn hắn mở ra, có thể một ngụm liền đem bọn hắn toàn bộ nuốt xuống. Nhưng mà, đối với Hồ Tố mà nói, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, ai xem không thấy. Tốt, nuốt ngươi thập tộc. Hồ Tố ánh mắt mãnh liệt, lộ ra sát ý đáng sợ. Khi Hồ Tố hai mắt vừa lộ ra sát ý đáng sợ thời điểm, toàn bộ thiên địa như là trong một sát na băng phong một dạng, tại. Tư, một tiếng phía dưới, hàn khí trong một chớp mắt trần ngập toàn bộ thiên địa, toàn bộ thanh chướng nguyên đều chụp lên một tầng băng xương. Má ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường di đều bị sợ vỡ mật, cũng cảm giác mình giờ khắc này chính là muốn xê hết thảm tại hố khấu phía dưới, toàn thân bọn họ run lấy bấy, nằm dạp trên mặt đất. Hố Tố, nơi đây, không phải ngươi dương oai chỉ gì. Lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó, chính là chiều một dạng cuốn tê. Một tiếng long ngâm thanh âm vang lên, một tiếng này long ngâm vang lên thời điểm, ngay sau đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn, long tức như cuồng, trong một sát na, quét sạch toàn bộ thanh chướng nguyên, toàn bộ thanh chướng nguyên đều bị long tức bao phủ. Tại vừa rồi thời điểm, Hồ Tố thú tức đã đầy đủ đáng sợ, đế bách thú thân phục. Nhưng là, cùng long tức so sánh thú tức liên kém xa, long tức này đánh tới, thiên địa sinh linh, đều trong một sát na lòng sinh e ngại. Đây là nguồn gốc từ tại bản năng e ngại. Rồng, mới là vô miệng chi vương, chí cao vô thượng sinh linh. Cách chương.